Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, tái ngộ Tử Tú Ninh. Tô Viêm không nhịn được cảm khái, thực sự là nhặt được bảo rồi. Nam Hoàng chính là coi trọng La Đại Lực tiềm năng, mới sẽ hao tốn sức lực thu phục, nhưng là để Tô Viêm đào đi rồi. Tuy rằng không biết Nam Hoàng đến cùng là làm sao trấn áp La Đại Lực, nhưng là La Đại Lực nhân vật như thế làm sao có khả năng khuất phục ở Nam Hoàng dưới chân. Cho dù là thần vương cũng rất khó ép buộc La Đại Lực làm nô. Nếu không có Tô Viêm thời khắc mấu chốt bận bịu La Đại Lực một cái, để hắn thoát khỏi nhị công chúa khống chế, lại sao phải nhận được La Đại Lực chân thành nha. Năm đó Nam Hoàng đem La Đại Lực đặt ở nhị công chúa trước mặt, còn không phải nghĩ buồn nôn hơn hắn, để hắn nhận hết dàn vặt cùng khuất nhục, đến thời điểm muốn khuất phục ở Nam Hoàng dưới chân, như vậy hắn liền thuận thế thu vị kế tiếp tuyệt thế dũng tướng. Vẻn vẹn chỉ là ba giọt thần dược tinh hoa, đã đầy đủ trợ giúp La Đại Lực đem thân xác quanh năm thu đến dàn vặt cùng thương tích bổ dưỡng tốt. Trong quá trình này, La Đại Lực toàn thể tinh huyết bốc hơi, như là một cái thiên địa đại hỏa lò đang thiêu đốt. Tinh huyết của hắn dồi dào có thể nói biến thái trình độ. Không nghi ngờ chút nào La Đại Lực là một vị thần cảnh cường giả. Chủ tu thân xác, thật dường như thượng cổ man thú, dị thường cường hãn cùng thần dũng. Lấy La Đại Lực chiến lực, thần vương bên dưới ai có thể lưu được hắn? Có bực này dũng tướng ở bên người, đầy đủ để Tô Viêm như hổ thêm cánh. Tiểu tử này, vẫn đúng là đủ yên tâm ta. Nhìn thấy hết sức chuyên chú khổ tu La Đại Lực, Tô Viêm không nhịn được bật cười. La Đại Lực hoàn toàn tiến vào trạng thái, hồn nhiên một bộ khổ tu sĩ dáng vẻ. Kỳ thực lấy La Đại Lực hiện tại trạng thái, nếu là rơi vào tâm địa ác độc nhân thủ bên trong, hoàn toàn có thể chiếm lấy cơ thể hắn. Rốt cuộc La Đại Lực thể xác quá kinh người, thân xác lĩnh vực đủ để ở đồng đại nghênh ngang mà đi. Tô Viêm cũng không có ở Cự Phong lâu nơi này ở thêm, mà là đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Huyết vực đại địa càng ngày càng loạn, hỗn độn mẫu khí tin tức vẫn là phạm vi lớn tiết lộ ra ngoài. Bất quá vật này liền phong ra cũng không chiếm được, Tô Viêm cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Mặc dù là thi huyết hải thật sự có, hắn cũng sẽ không đi, bởi vì chỗ kia căn cứ Tô Viêm trước quan sát, cửu tử nhất sinh, đánh cược mệnh đều muốn chín cái mệnh, nguy hiểm quá to lớn, trừ phi có cường giả tuyệt thế xuất lĩnh, mới có hy vọng sống sót mà đi ra ngoài, có thể cũng chưa chắc có thể được một ít gì đó. Yêu vực vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Tô Viêm cau mày, rời đi La Hoa Thanh. Hắn hiện tại với bên ngoài tình báo hoàn toàn không biết, phi thường đau đầu, chỉ dựa vật từ người qua đường trong miệng thu thập tin tức, được đa số có thể đều vô căn cứ. Phong gia hẳn là không đem tin tức truyền đi, có muốn hay không đi tìm Phong Huyền? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, lập tức hắn phủ quyết ý nghĩ này, lấy tổ điện mở ra giá cả, khó tránh khỏi bị Phượng Hoàng các cho bán. Hiện tại thật không thích hợp cùng Phong Huyền tiếp xúc, tỏa âm hoa cùng tỏa dương hoa chỉ có thể từ những chỗ khác ra tay. Tô Viêm lung tung không có mục đích ở trong huyết vực thành cất bước, khắp nơi tìm hiểu tin tức, nghĩ nhìn một chút có thể không từ truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng trong cửa hàng cũ kỹ, tìm tới một ít cùng hai loại bảo vật có quan hệ manh mối. Hai thứ đồ này Tô Viêm cảm thấy nên thuộc về cùng một loại bảo vật. Thần Tiêu Tinh Vực Thiểm Điện Vương dĩ nhiên cũng tới rồi. Bọn họ tuyệt đối là hướng về phía hỗn độn mẫu khí đến. Vật này sức hấp dẫn quá to lớn, có không ít thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại cao thủ đuổi tới, đều là vì hỗn độn mẫu khí. Kỳ quái, Âm Minh nhất tộc vì sao không có động tĩnh? trong vũ trụ thập đại đỉnh phong quần tộc lôi kéo người ta chú ý. Cố nhiên năm đó Âm Hiền bị Tô Phong Tử cho đánh gục. Thế nhưng Âm Minh nhất tộc tuyệt đối có một vị chôn giấu tinh vực chí tôn. Thế nhưng người này căn bản không có ra mặt. Hỗn độn phế khư tranh bá nhanh bắt đầu rồi. Các thế lực lớn đều ngờ vực. Lẽ nào Âm Minh nhất tộc không người nối nghiệp? Âm Minh nhất tộc ở trong vũ trụ quá thần bí. Tộc này ăn nghỉ lòng đất. Như là cổ thi thông linh sinh ra quần tộc. Có cổ xưa nghe đồn. Có người nói Âm Minh nhất tộc khai giáo sư tổ. Chính là một bộ thi thể. Tô Viêm ở trên đường phố cất bước. Nghe trên đường nghị luận tin tức. Vào đúng lúc này, hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhìn cuối ngã tư đường. Này thuộc về huyết vực thành Đông Thành trong góc. Thông thường mà nói loại này góc lượng người đi rất ít. Bất quá góc phần cuối, kiến trúc nổi lên một tòa quy cách cực cao cửa hàng. Thành đàn, vàng son lộng lẫy, lôi kéo người ta chú ý. Góc viền rơi, dĩ nhiên có loại này cửa hàng tồn tại. Bất quá khi thấy trên tấm bảng mang theo vài chữ, Tô Viêm con người bốc ra một tia ý lạnh. Vũ trụ thương minh, Tô Viêm đứng ở trên đường phố, tay áo phấp phới. Mâu như lãnh điện, Tô Viêm hồi tưởng lại chuyện cũ, hệ Ngân Hà trinh phạt, huyết sư thần vương bọn họ liều chết đến đây bảo vệ hậu tổ tinh. Bọn họ kề vai chiến đấu, chém giết đẫm máu, đoạn thời gian đó trải qua cố nhiên phi thường gian khổ cùng máu tanh. Có thể Tô Viêm còn là cực kỳ khoái lạc, cho tới vũ trụ thương minh, nếu là tìm hiểu ở trong chuyện cũ. Thuộc về với táng vực bộ tộc năm đó Ám Minh. Hắn nghe lên hạ hầu bọn họ đã nói liên quan với vũ trụ thương minh sự tình. Ở năm đó táng vực bộ tộc tao ngộ tổ điển cùng Âm Minh nhất tộc những thế lực này nhằm vào. Chính là lo lắng đứt đoạn mất tiếp viện. Vì vậy thành lập vũ trụ thương minh. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Vũ trụ thương minh căn bản không có bắt đầu dùng quá. Tuy rằng bọn họ trong tộc lão tổ còn biết cùng táng vực bộ tộc quan hệ. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, táng vực bộ tộc cũng không bắt buộc bọn họ trở về. Cuối cùng để hạ hầu bọn họ phẫn nộ, vẫn là bộ tộc này dĩ nhiên nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm cũng đã sớm hận thấu vũ trụ thương minh. Hắn nhìn trong huyết vực thành vũ trụ thương minh. Tô Viêm hít một hơi thật sâu. Nếu là bọn họ quần tộc đủ mạnh, vũ trụ thương minh sớm liền trở về. Còn cần hiện tại, còn không phải vũ trụ thương minh sợ gây phiền toái, không muốn cả tộc trở về. Vào xem, nói không chắc vũ trụ thương minh được hai loại bảo vật rơi xuống. Tô Viêm hướng về thương minh đi. Đến, vũ trụ thương minh dù sao cũng là trong vũ trụ lớn nhất thương minh. Cho dù là bị phong gia chèn ép rùa rụt cổ ở trong góc, nên thương minh như thường nhân khí dồi dào, người đến người đi nối liền không dứt. Đương nhiên chuyện làm ăn cùng Phượng Hoàng các chênh lệch vẫn đúng là không nhỏ. Rốt cuộc vũ trụ thương minh chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Ở trong vũ trụ thương minh chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, trên căn bản có thể mua đến bất kỳ muốn bảo vật. Tô Viêm ở đại sảnh bên trong nhìn bốn phía. Hắn có chút ngạc nhiên. Bởi vì Tô Viêm mới vừa vào đến. Liền nhìn thấy một cái người quen. Mà tấm kia quyến rũ động lòng người gò má. Cũng làm cho người phi thường khó quên. Nhiều năm chưa năm. Tử Tú Ninh mơ hồ thay đổi. Trước đây nàng phong tình vạn trùng. Nắm quyền lớn. Chuyện trò vui vẻ. Nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt sắc mỹ nhân. Người theo đuổi không thể đếm hết được. Cho tới hiện tại Tử Tú Ninh. Tuy rằng vẫn là có thể diễm lệ bắn ra bốn phía. Có thể thần thái uể oải. Như là mất đi nhuệ khí. Đối với nơi này khách mời miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Đều là mất tập trung dáng dấp. Nhìn, đây chính là vũ trụ thương minh đệ nhất mỹ nhân. Tử Tú Ninh, không biết tương lai ai tốt như vậy phúc khí, có thể kỵ ở trên người nàng. Rất nhiều người đang bàn luận, đối với Tử Tú Ninh nhỏ giọng chỉ trò trò. Cũng có người dùng hừng hực ánh mắt nhìn Tử Tú Ninh. Tô Viêm phát hiện đến khách mời hơn nửa đều là hướng về phía Tử Tú Ninh đến. Để nguyên bản chuyện làm ăn quạnh quẽ cửa hàng cũng là bởi vì Tử Tú Ninh đến mà bắt đầu nhanh chóng náo nhiệt lên. Quản lý gian này cửa hàng Tử gia trưởng lão lúc này hạ lệnh để Tử Tú Ninh ở đây tiếp khách. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Tiếp đón khách mời này đều là hạ nhân làm sự tình. Có thể thấy được Tử Tú Ninh quá càng ngày càng không như ý. Tú Ninh tiểu thư, bổn công tử muốn mua một ít bảo vật. Nhanh đi theo ta đi. Một cái lòe loẹt công tử ca trẻ tuổi đi tới. Đầy mặt cười xấu xa. Hắn hừng hực con mắt đối với Tử Tú Ninh đầy đặn yêu kiều tư thái loạn chăm chú nhìn. Hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng dè. Bên trong bảo vật đạt được nhiều là. Muốn cái gì trực tiếp nói cho ta chính là. Tử Tú Ninh hơi nhíu mày. Thoáng lùi về sau. Ha ha. Tú Ninh mỹ nhân. Thứ ta muốn so sánh đặc thù. Hơn nữa giao dịch lượng cũng lớn vô cùng. Chúng ta nhất định phải trong âm thầm thương lượng mới được. Nhiều người ở đây mắt tạp quá vướng bận. Cái này lòe loẹt công tử ca đều mau đưa nắm không ngừng. Đưa tay hướng về Tử Tú Ninh tay ngọc chộp tới. Trong miệng còn ở dục. Loại này cực phẩm hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Trong lòng như là mèo chảo một dạng. Một trận bốc lửa. Ngươi làm gì? Tử Tú Ninh sắc mặt hơi lạnh lẽo. Cố nhiên xem ra là một cái yểu điệu mỹ nhân. Thế nhưng nổi giận bên dưới không tự chủ được trả giá một loại uy nghiêm. Chân hắn sợ hết hồn. Ngươi! Công tử ca này thoáng sững sờ, lập tức cắn răng tức giận nói, tốt ngươi cái Tử Tú Ninh, ta cho ngươi mặt đúng hay không? Tử chỉ ngươi đi ra cho ta, cũng không quản quản ngươi hạ nhân, chính là như thế đối xử khách quý, nhanh cho ta ra tay. Nói xong công tử ca này ném ra một cái vũ trụ thương minh quý khách lệnh bài. Cùng lúc đó một người trẻ tuổi vội vã đi tới. Tử Trì là thiên thần con trai. Ở trong nhà thương minh này có thể nói dưới một người trên vạn người. Hắn mặt lạnh lùng đối với Tử Tú Ninh trách cứ. Tốt người cái Tử Tú Ninh. Không biết chức trách của chính mình sao? Chúng ta cửa hàng khách hàng lớn ngươi cũng dám đắc tội. Lập tức cho ta chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi căn bản không cần. Làm cho nàng theo ta đi mua bảo vật. Công tử ca này lại là đang cười lạnh. Tương lai một tháng ta đều bao rồi. Khốn kiếp. Tử Tú Ninh phẫn nộ đến cực điểm. Trước mắt Thương Vân căn bản không ở bên người nàng. Để Tử Tú Ninh cực kỳ hoảng loạn. Tử Trì một trận cười nhạt. Đây chính là Tử Ngọc Vương dặn dò. Để bọn họ tốt tốt dọn dẹp một chút Tử Tú Ninh. Làm cho nàng nhận rõ ràng hiện thực. Làm cho nàng biết mình đã chán nản rồi. Rơi cỏ phượng hoàng không bằng gà. Tử Ngọc Vương làm như thế chính là muốn cho Tử Tú Ninh cam tâm tình nguyện bé ngoan bò đến hắn trên giường. Này Tử Ngọc Vương nhưng là Tử Tú Ninh trông mà thèm đã lâu. Còn không mau đi. Công tử ca này có chút không nhịn được. Lại một lần nữa xòe bàn tay ra thời khắc. Trực tiếp bị Tô Viêm cho chặn lại rồi. Đột nhiên giết ra đến người, để Tử Trì ngẩn người, cũng không biết Tô Viêm lai lịch, ta muốn mua một vài thứ, Tú Ninh tiểu thư, có thể hay không theo ta đồng thời, Tô Viêm cười nhạt, em khoa, ngươi là cái thá gì, công tử ca này mặt đều tái rồi, vừa muốn xông lên, cả người hắn run rẩy, bởi vì Tô Viêm lấy ra một cái lệnh bài, chấn công tử ca này sợ mất mật. Hai tay đều không nghe sai khiến. Cút, Tô Viêm quát mắng. Công tử ca này như là sợ mất mật. Liên tục lăn lộn chạy. Cho dù là Tử Trì sắc mặt đều không bình thường. Phượng Hoàng các vinh dự trưởng lão lệnh bài. Đây là thần vương mới có tư cách nắm giữ. Lẽ nào một vị này là thần vương con trai? Tú Ninh tiểu thư, xin mời. Tô Viêm lời nói phảng phất ẩn chứa một loại ma lực. Để Tử Tú Ninh không khỏi gật đầu. mang theo Tô Viêm đi rồi thương minh nội bộ. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Phượng Hoàng các trưởng lão lệnh bài ở huyết vực đại địa bên trong lấy ra đến, ai dám không nể mặt mũi? Phải biết lệnh bài kia đầy đủ thỉnh cầu phong gia ra tay. Lệnh bài phân lượng tương đương kinh người. Dọc theo đường đi, Tử Tú Ninh hiếu kỳ nhìn một chút Tô Viêm. Hắn chỉ hỏi không mua. Tỏa dương hoa cùng tỏa âm hoa Tử Tú Ninh cũng chưa từng nghe nói. Bất quá Tử Tú Ninh luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen thuộc. Như là ở nơi nào từng thấy. Ngay ở Tử Tú Ninh mang theo Tô Viêm tiếp tục đi dạo. Giữa đường quá một cái không người giao dịch thất thời khác. Tô Viêm trực tiếp đem Tử Tú Ninh đẩy vào phòng tối nhỏ bên trong. Ngươi làm gì? Tử Tú Ninh sợ hết hồn. Nơi này nhưng là vũ trụ thương minh. Ai dám ở chỗ này sằng bậy? Nàng mới vừa muốn trốn khỏi liền bị Tô Viêm ngăn cản rồi. Tử Tú Ninh ra sức tránh thoát. Nàng đầy đặn chập trùng thân thể đang giãy giụa trung hòa Tô Viêm khó tránh khỏi có chỗ đụng vào. Đối mặt như vậy quyến rũ động lòng người mỹ nhân tuyệt sắc. Thử hỏi người nam nhân nào nắm giữ chủ. Cho ta buông tay. Không phải vậy ta gọi rồi. Tử Tú Ninh tức thẹn không gì sánh được. Tô Viêm hai tay không biết lúc nào rơi vào nàng mông mẩy trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.